Hai đám cưới, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết mình đã chạy bao nhiêu lâu nhưng rồi không còn sức nữa mà ngã quỵ xuống đám người phía sau mỗi lúc một gần, cuối cùng cũng tóm được tôi phía trên bầu trời lạnh lẽo. Tôi hiểu kết cục hôm nay của mình sẽ ra sao rồi. Đám gia nô đưa tôi về sân rồi trói tôi vào cột cây. Lão hộ đã tỉnh từ bao giờ ngồi trên hiên cùng bà cả tức giận ra lệnh. To gan thật, dám bỏ trốn, đánh cho chừa đi cho ông. Tên gia nô cầm cây roi vốt thẳng vào người tôi. Chỉ đúng hai roi tôi cũng ngất lịm không còn biết gì nữa. Đến khi có một làn nước lạnh dội vào tôi mới bừng tỉnh, thế nhưng đầu óc đã u mê, toàn thân đau đến mức không thở nổi. Tiếng bà cả lại cất lên the thé. Đánh tiếp cho tao, ngất lại dội nước đánh thằng Sửu, pha một chậu nước muối đậm đặc dội lên người nó. Tôi nhìn bà cả, đôi mắt nhòe hẳn đi, chậu nước muối chỉ vài phút sau đã có được dội từ trên đầu mà xuống. Vết thương rớm máu sót như lột da lột thịt, tôi không còn chịu nổi nữa, cắn môi đến bật cả máu, nước mắt chảy thành dòng. Tên gia nô kia vẫn quất tôi như quất ngựa, lần này tôi lịm hẳn chỉ thấy một màu tối tăm xung quanh. Thế nhưng hình như có ai đó bỗng vực tôi dậy, có tiếng quát mà tôi như đã từng được nghe ở đâu đó, nhưng rồi đau đớn, mệt mỏi tôi không thể nào phân biệt được đâu là tỉnh đâu là mê. Không biết tôi bị đánh bao lâu, khi mở mắt đã thấy mình nằm ở buồng, bộ quần áo được thay rồi nhưng vết thương vẫn đau đến mức tôi không tài nào xoay người nổi. Trên bàn có bát cháo nguội tanh nguội ngắt, tôi khẽ thở dài nhìn chân chân lên mái nhà, quả thực là địa ngục trần gian, mới chỉ vài ngày tôi đã cảm tưởng mình không còn sức chịu được nữa rồi. Khi đang suy nghĩ miên man thì có tiếng lão hộ mở cửa bước vào. Lão nhìn tôi cất tiếng, muốn sống thì đừng có ý định bỏ trốn khỏi đây. Giờ ông phải đi khỏi nhà nửa tháng, em ở nhà ngoan ngoãn suy nghĩ cho thấu đáo mọi chuyện đấy. Tôi nhìn lão ta, mỗi lần nghe lão xưng ông em tôi đều rợn tóc gáy. Thế nhưng sau một trận đòn tôi biết mình tạm thời đừng chống đối hay phản kháng nữa. Ít nhất phải giữ được cái mạng này chứ chết thì là hết rồi, mà tôi lại rất sợ chết. Lão hộ thấy tôi gật đầu liền vào thơm lên má tôi. Mùi dâm dê từ lão bốc ra khiến tôi suýt nôn, khi lão ra ngoài tôi thấy lão dặn Vũ Hoa mua thuốc cho tôi đáp. Tôi khẽ cười nhạt, kể ra mà tôi ngoan ngoãn chiều chuộng làm vợ bé của lão, biết đâu đời tôi lại lên hương nhỉ. Mấy ngày lão hộ đi tôi chẳng ra khỏi buồng, Vú Hoa theo lời căn dặn chăm sóc tôi rất tử tế. Thế nhưng vết thương của tôi khá nặng nên cũng phải mất nguyên tuần mới có thể phục hồi lại đôi chút. Những ngày này đối với tôi quả thực là thiên đường, không bị lão hộ quấy rối lại được hầu hạ tận miệng. Tôi cũng không biết trên nhà có chuyện gì xảy ra không, càng chẳng quan tâm mấy chuyện ấy bởi nó càng khiến tôi nhớ lại những cái tát, những trận đòn ở nơi này. Có điều niềm vui của tôi chỉ kéo dài đúng nửa tháng thì lão hộ về. Sáng sớm Vú Hoa lại gọi tôi lên nhà ăn sáng, tôi không lấy được lý do gì để trốn đành lưỡng thững bước đi. Khi đi đến gốc cây nhãn bất chợt tôi nghe hai tên gia nô nói chuyện với nhau. Hôm nay cậu ba cũng về với ông đấy. Khổ thân cậu ấy, bà cả vẫn thù hằn chuyện cũ, nói coi cậu ấy như con ruột mà có làm được đâu. Mà lạ thật, sao trước nay cậu ấy có bao giờ quan tâm chuyện gì đâu mà dám ra tay giúp bà Tư nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm ấy khôn có cậu ba chắc bà Tư bị đánh chết mất xác rồi, thôi thôi chuyện nhà ông không phải để cho mày bàn đâu, nói cẩn thận tai vách mạch rừng đấy. Tôi nghe đến đây bỗng nhớ mang máng, hình như quả thực lúc tôi gục xuống có người đỡ tôi lên. Là tôi mơ hay là cậu ba giúp? Tôi cố day chán, bất chợt lóe lên một ý nghĩ nhưng rồi khẽ gạt đi, chân cũng bước lên nhà. Lão hộ ngồi cùng bà cả, bà hai còn có cả cậu ba ngồi đó ăn sáng. Vừa thấy tôi lão hộ liền lên tiếng. Nào, vào đây ngồi, em đã khỏe hẳn chưa? Tôi cố cười giả là đáp lại. Em khỏe rồi thưa ông. Thấy thái độ của tôi lão có vẻ ngạc nhiên lắm, đập đùi cười ha hả nói. Ngồi đây, để ông bảo Vú Hoa thêm tôm vào bát cho em. Tôi đi thẳng về gần lão nhưng đôi mắt lại liếc nhìn cậu ba. Sau lần đầu gặp cậu đến hôm nay lần đầu tiên tôi lại nhìn rõ cậu thêm lần nữa. Cậu đẹp trai thật nhưng lại có đôi mắt hơi buồn. Cậu ba không nhìn tôi chỉ quay sang lão hộ nói chuyện buôn bán. Khi cả nhà ăn sáng xong lão hộ cũng đi có việc, bà cả, bà hai đi đánh tổ tôm, cậu ba thì lên thăm ông cụ. Lúc này Vú Hoa cũng ra đồng lấy bèo. Tôi nhân lúc ấy vội vàng đi lên thẳng nhà ông cụ theo cậu ba. Khi đến nơi thấy ông cụ vẫn nằm ngủ, cậu ba nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi. Cô lên đây làm gì? Tôi bặm môi nhìn cậu ta lí nhí nói, tôi có việc muốn nhờ cậu, việc gì? Tôi nhìn đám gia nô bên ngoài khẽ đi vào góc trong nói rất nhỏ. Xin cậu giúp tôi thoát khỏi đây. Cậu ba hơi cười, lần đầu tôi thấy cậu cười, có điều nụ cười lại nhếch lên có chút khinh bỉ. Cô bán thân cho thầy tôi lấy tiền giờ lại muốn tôi giúp cô thoát khỏi nơi này. không muốn làm bà Tư nữa à, cậu nghĩ sao cũng được, nghĩ tôi là con người thế nào cũng được, nhưng xin cậu giúp tôi ra khỏi đây, tại sao tôi phải giúp cô? Cho tôi một lý do. Tôi nhìn cậu ba, đường cùng thì không cần liêm sỉ. Chỉ cần tìm được người giúp mình là đủ rồi, tôi hít một hơi đáp lại. Tôi từng giúp bạn thân của cậu một mạng, cậu giúp tôi một mạng. Cậu ba lại nhếch đôi môi nói, cô giúp bạn tôi thì tìm bạn tôi mà đòi chứ sao tìm tôi. Hôm nay nghe tên Gia Nô nói tôi đã ngỡ mình chỉ cần mở miệng thì cậu ba sẽ giúp, không ngờ cậu ta lại phũ đến vậy. Thấy vậy tôi cũng hiểu ý, liền bặm môi xoay người bước đi. Thế nhưng mới đi được hai bước phía sau liền cất lời. Tôi sẽ giúp cô, thấy cậu ta nói vậy tôi kinh ngạc quay lại, cậu ta lại nói tiếp. Nhưng tôi chỉ có thể giúp cô quay về nhà cô, còn chuyện sau đó cô tự lo. Tôi cũng chỉ cần được về, chỉ cần về với thầy mẹ tôi rồi, kiểu gì thầy mẹ tôi cũng không để tôi phải ở đây nữa. Tôi chỉ cần vậy thôi, làm trâu, làm chó trả nợ cho đám vay mượn còn hơn ở đây làm vợ cho lão đàn ông kia. Tôi nhìn cậu ba gật đầu vội vàng đáp, được tôi cũng chỉ cần như vậy. Cậu ba thấy vậy đi về phía ông cụ lấy một túi thuốc đưa cho tôi rồi nói, đây là thuốc ngủ, cô làm sao để thầy tôi ngủ đi, hoặc không thì cứ làm cách nào mà thoát được thầy tôi là được, ở buồng cô ở ngay ở tủ có một cánh cửa phụ, cô nhảy qua cánh cửa đó đi ra ngoài. Phía góc vườn có một lối mòn nhỏ tay phải, đừng ra phía bờ rào mà đi lối mòn ấy, tôi sẽ canh đám Gia Nô cho cô, còn cô cứ theo lối ấy mà ra khỏi làng. Cậu ba nói xong cũng vội đi luôn, tôi cũng nhanh chóng chạy về nhà. Buổi chiều tôi bảo Vú Hoa chuẩn bị một bầu rượu với hai cái chén, đúng như tôi đoán vừa chập tối lão hộ đã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi rót rượu ra hai chén nhìn lão cười nói, nửa tháng ông đi em nghĩ kỹ rồi, là do em ngu dại sướng không biết đường hưởng, hôm nay em mời ông một chén coi như xin lỗi ông, từ nay em không dám làm vậy nữa. Lão hộ nghe xong vẻ mặt đầy nghi ngờ cầm chén rượu không hề uống. Tôi thấy vậy liền uống ực chén rượu của mình, có điều lão hộ rất tỉnh đòn không hề uống mà lao vào tôi cười sằng sặc. Em biết vậy là tốt, nào vậy chiều ông đi. Mẹ kiếp thật, tôi đành phải giả vờ đưa tay lên cờ Iota A sắc xích ma viết thường lão cười giả lả. Lúc này lão mới giãn mặt ra không đề phòng nữa vuốt ve thân thể tôi. Tôi hơi nép người vào tường, đưa tay xuống phần dưới của lão cầm lấy thứ dơ bẩn. Lão ta thích chí cười ha hả, thấy vậy tôi liền lấy hết sức bóp mạnh rồi vặn một vòng. Nhân lúc lão bất ngờ tôi nhanh như cắt với cây gỗ đã chuẩn bị đập thẳng vào gáy lão. Có điều lão không ngất chỉ ngã ngửa ra ôm lấy gáy quát lên lên. Con điếm này, mày, lần này tôi càng hoảng phang tiếp thanh gỗ vào mồm lão khiến lão u ớ không nói được nữa. Cậu ba nói rồi, đám Gia Nô cậu canh cho chỉ cần tôi thoát được lão hộ nên tôi lại tiếp tục phang vào gáy. Cuối cùng lão hộ cũng ngất đi, tôi thấy vậy mở tủ ra cánh cửa phụ đã mở sẵn, tôi liền nhảy qua rồi theo lối mòn cậu ba chỉ cứ thế mà chạy. Tôi chạy mãi, có lúc mệt quá lại nghỉ, đến lúc trời tờ mờ sáng mới về đến nhà. Khi thấy ngôi nhà xa xa tôi cũng òa lên khóc nức nở. Nhà tôi đây rồi, chỉ cần về đến đây thầy mẹ tôi sẽ cứu tôi. Nước mắt tôi nhòa đi, mấy sợi tóc bết dính lên mặt. Tôi mặc kệ chân đang chảy máu lao thẳng vào hiên, tôi cất tiếng gọi thầy mẹ, thế nhưng bỗng có chút sững sờ khi thấy căn nhà khóa ngoài. Không có ai trả lời tôi, tất cả mọi thứ đều im lìm. Tôi đưa tay đập mạnh cánh cửa nhưng vẫn không nghe giọng ai, liền gào lên. Thầy mẹ ơi, có điều dù tôi gọi khản cổ vẫn chỉ có tiếng run, dễ đáp lại. Khi còn chưa hết bàng hoàng có tiếng chú Năm hàng xóm đang dắt trâu ra đồng cất lên. Hiền đấy à, chú tưởng mày đi lấy chồng rồi. Tôi nhìn chú Năm vội vàng hỏi, chú ơi, thầy mẹ cháu đâu, thầy mẹ mày lên tỉnh ở rồi đây. Còn đang nhờ chú bán lại căn nhà này cho. Thấy bảo chúng mày lấy chồng lắm tiền lắm mà thầy mẹ mày lấy tiền đấy lên tỉnh rồi, thôi chú đi cày đã, lúc nào rảnh qua nhà chú chơi. Nghe đến đây hai chân tôi cũng như khuỵu hẳn xuống, tôi chưa tài nào tiếp nhận nổi sự thật thì đã nhìn thấy xa xa một đám người đang hùng hổ chạy tới. Lúc này tôi không còn biết phải chạy đi đâu, lao thẳng ra giếng, ở đấy có mấy chum sứ đựng nước. Tôi không biết phải làm gì đành chui vào đấy, chỉ độ mấy phút sau đã nghe tiếng bước chân rầm rầm, tiếng lão hộ cất lên. Nó chỉ ở quanh quần đây thôi, tìm bằng được cho tao. Tìm được con ôn này về xử cả nó với thằng ba. Mẹ kiếp, tôi ngồi trong chum tối om thở cũng không dám thở, nước mắt chảy xuống miệng đắng chát. Tôi không ngờ cuộc đời này lại khốn khổ cùng cực đến mức này. Đám Gia Nô rầm rầm lùng sục, tiếng nói càng lúc càng gần tai. Lão hộ già rít lên, khốn kiếp thật, hôm nay có chết cũng phải tìm ra nó. Tôi ôm chặt hai gối, màn đêm đen bao phủ che hẳn ánh sáng như cuộc đời tôi lúc này. Tôi cứ ngồi cầu nguyện lão đừng mở chuông lên, thế nhưng tôi bỗng nghe tiếng lão ra lệnh. Đập nát hết mấy chuông nước cho tao. Từng tiếng toang toang vỡ vụn, một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mở mắt ra, chưa kịp van xin đã bị đạp thẳng một phát vào mặt đến xây sầm, một thanh gỗ đập vào người khiến toàn bộ cơ thể không còn chút sức lực nào, mọi thứ lại tối sầm cả lại. Tiếng lão hộ đầy tức giận văng vẳng bên tai. Đập chết nó cho tao. Tôi không mở mắt nổi, lạnh buốt đau đớn. Bỗng dưng tôi tưởng như có ai đó ôm lấy tôi, hơi ấm khiến tôi chẳng biết tỉnh hay mơ, có tiếng gằn giọng. Cốt cách chương.